Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 761, 761, chương 761 tất cả đều không có lão bản nương lợi hại. Cố Tuyết Cầm lo lắng mà đứng ở Liên Thanh nhỏ xinh thân ảnh sau. Vươn tay kéo kéo bảo bối nữ nhi góc áo, ám thanh khuyên bảo nói. Thanh nhi, chớ có chọc những người này. Sẽ có đại phiền toái, Liên Thanh nghiêng đầu. Cho Cố Tuyết Cầm một cái yên tâm ánh mắt. Nương, sẽ không có việc gì, Cố Tuyết Cầm vẫn là không yên tâm. Ra cửa bên ngoài sợ nhất chính là phiền toái, như thế nào? Các ngươi thương lượng đến thế nào? Tiểu gia cao ngạo mà như là du côn gà rừng. Liền kém cho hắn ấn cái, màu gà. Lăn đến một bên nhi đi mổ mễ kêu. Liên Thanh khóe miệng một trọn. Dễ nghe êm tai tiếng nói khẽ mở. Điếm tiểu nhị tương đương. Ngoài cửa động tĩnh, tụ tiên lâu mấy cái điếm tiểu nhị đều nghe được, chẳng qua không dám tùy tiện tiến đến ngăn cản. Hơn nữa đại đường dùng bữa khách quan. Quá nhiều. Rất khó hầu hạ lại đây, nhưng ngoài phòng bị chúng chờ khách quý đùa giỡn tiểu cô nương kêu bọn họ. Này đó, điếm tiểu nhị, lại không đi lên định là không thể nào nói nổi, vị cô nương này. Xin hỏi là tới dùng bữa sao? Điếm tiểu nhị trong mắt có không kiên nhẫn, ngoài phòng đều là đại quan quý nhân. Tiểu cô nương đây là hà tất muốn cùng này nhóm người phạm hướng đâu? Đúng vậy, dùng bữa. Liên Thanh bảo trì cười lạnh biểu tình. Mặt mày toàn là vũ mị tao tính. Làm những cái đó nhìn chằm chằm nàng xem nam nhân thúi nhóm. Hảo một trận khát vọng áp thân, thật là ngượng ngùng a cô nương. Chúng ta tụ tiên lâu có quy củ. Phàm là khách nhân chẳng phân biệt thân phận. Cửa hàng mãn ngoài phòng xếp hàng, điếm tiểu nhị thái độ còn xem như cung kính. Dù sao cũng là tụ tiên lâu người. Đều là tố chất không tồi tiểu tử, Liên Thanh xoay người. Hai ngón tay kẹp một chương màu hồng phấn khách quý tạp. Ở điếm tiểu nhị trước mặt thoảng qua, bỗng chốc. Điếm tiểu nhị hai má trở nên xanh tím. Là đột nhiên nín thở cấp nghẹn. Hắn nhìn Liên Thanh ánh mắt đều thay đổi. Phu, cô nương, lầu hai nhã gian cho mời, từ từ. Liên Thanh kiều nhu cười quyến rũ. Giơ tay nhấc chân gian đều là từng đợt tiên khí, linh động đôi mắt ám lóe. Ngón trỏ tiếp tục đối với tiểu gia. Từ đây, hắn, không được nhập tụ tiên lâu nửa bước. Là, tiểu nhân nhất định thông chi sở hữu tụ tiên lâu. Tuyệt không làm Lý Hầu Phủ ra thế tử tiến lâu dùng bữa, còn có hắn. Hắn, Liên Thanh nhất điểm qua đi. Mắt thấy mọi người biểu tình càng ngày càng khó coi, mà Liên Thanh tuyệt mỹ dung nhan. Lại là càng cười càng nhạc a, ma chứng. Đây là ôm đùi vàng ức hiếp người sảng cảm a. Sung sướng, Liên Thanh khóe miệng độ cung đều phải câu băng rồi. Cô nương yên tâm, từ giờ phút này khởi. Tụ tiên lâu sẽ không lại làm Lưu đại nhân, Hoàng đại nhân, tướng quân phủ tiểu công tử hòa thượng thư đại nhân gia nhị công tử bước vào nửa bước. Điếm tiểu nhị đều nhận toàn những người này, bởi vì bọn họ là mặt thành tụ tiên lâu khách quen, Liên Thanh vừa lòng mà thu hồi tươi cười. Lạnh lùng nói, thực hảo, cô nương, chúng ta đây thượng lầu hai dùng bữa đi. Đám đông một mảnh thổn thức. Bao lâu gặp qua tụ tiên lâu điếm tiểu nhị như vậy chân chó. Liền tính là chiêu đãi phượng cuồng đế hoàng. Cũng không thấy đến có loại này tư thế a. Cái kia thân xuyên mộc mạc điệu thấp tuyệt sắc mỹ nhân. Đến tột cùng là cái gì địa vị? Điếm tiểu nhị, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Tiểu gia nhịn không nổi. Ai ra nãi nãi cái đi. Hắn chính là Lý Hầu Phủ Thế Tử. Thế Tử. Hồi Lý Hầu Phủ Thế Tử, tiểu nhân vừa mới nói chính là ngươi nghe được ý tứ. Đi thong thả, không tiễn. Hừ, Lý Hầu Phủ Thế Tử thực nghiêu. Cái gì A Lưu A Hoàng đại nhân rất lợi hại. Lại lợi hại cũng so bất quá tụ tiên lâu tương lai lão bản nương lợi hại. Một đám ngốc xoa đều cấp phu nhân lăn đến rất xa. Tụ tiên lâu mọi người liền trơ mắt mà nhìn Liên Thanh mấy người bị điếm tiểu nhị. Cung cung kính kính mà thỉnh lên lầu. Hết chương.